Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, màu vàng kim áo choàng. Trong phủ thành chủ, một tên người khoác màu vàng kim áo choàng người, ngồi ở cái ghế bên trên, màu vàng kim áo choàng che chắn phía dưới, nhìn không thấy kỳ diện tướng mạo, lại càng không biết, hắn là nam hay là nữ, chỉ là hắn thân bên trên. Tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Này khí tức, để cho người ta nhìn không thấu. Trước mặt hắn, đứng đấy một người. Người này, Cổ Phong nếu như nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhớ kỹ. Chính là cái kia tiếp dẫn Cổ Phong vào thành tiếp dẫn sứ. Hồ Diên Liệt. Hồ Diên Liệt thân phận chân chính. Kỳ thực thập đại thống lĩnh bên trong thất thống lĩnh. Thất thống lĩnh, hàng năm bế quan. Trước mắt cái này Hồ Diên Liệt. Kỳ thực là thất thống lĩnh tu luyện ra hoàng kim sinh linh. Hoàng kim sinh linh lấy dị thú cường đại nhất. Cực ít có người nguyện ý cô đọng thành hòa bản thể một dạng. Nhưng thất thống lĩnh là một ngoại lệ. Hắn cô đọng này hoàng kim sinh linh. Chỉ để lại thành chủ đại nhân làm việc. Bởi vì hắn biết, cái này hoàng kim thành. Chỉ có thành chủ, mới là người đánh cờ. Những người còn lại, đều là quân cờ mà thôi. Hắn hôm nay đến, là tới bẩm báo cái này một tháng thu lấy hoàng kim huyết mạch. Hắn biết, đại nhân để ý nhất chính là việc này. Đường, cũng tại lúc này, một đạo tiếng chuông truyền đến. A, cái kia kim sắc áo choàng phía dưới. Truyền ra một thanh âm. Thanh âm này như cũ không phân rõ nam nữ. Đại nhân, tiếng chuông này là từ ngoại thành truyền đến. Có thể phát ra chuông này âm thanh. Cũng chỉ có cửu thống lĩnh ngưng luyện ra kim trung thần thông. Mới vừa có tin tức nói. Lục thống lĩnh đem ký lam tâm mang sau khi đi. Ngoại thành nơi đó. Bát thống lĩnh mấy cái nghĩa tử. Cùng Phong Lạc Trần so đấu. Hồ Diên Liệt mở miệng nói ra. Cái này Phong Lạc Trần. Mới đến Hoàng Kim Thành 10 năm. Là hơn lần làm ra như thế động tĩnh. Màu vàng kim áo choàng phía dưới. Truyền ra bình thản thanh âm. Trong đó nghe không ra hỉ nộ. Hồ Diên Liệt cũng là cảm thán mở miệng. Đại nhân, cái này Phong Lạc Trần thiên phú cực cao. Lại tâm trí cũng là cực mạnh. Bây giờ liền lục thống lĩnh trong tay hắn đều si xẹp. Sợ rằng phải không bao lâu. Hắn liền sẽ tiến vào nội thành tu hành. Cổ Phong rất nhiều cử động. Hắn đều thấy rõ. Trong lòng là càng ngày càng chấn kinh. Năm đó đem Cổ Phong tiếp đón được Hoàng Kim Thành thời điểm. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà lại là lợi hại như thế nhân vật. Hắn cái này danh tiếng, thế nhưng là ra không ít, thật lâu chưa từng xuất hiện như thế có thiên phú người. Hắn ngưng luyện ra hoàng kim huyết mạch, tất nhiên cực kỳ thuần khiết. Màu vàng kim áo choàng phía dưới truyền xuất ra thanh âm rốt cục nhiều một tia cảm xúc. Cảm xúc này mang theo vài phần hưng phấn. Đại nhân, thủ đoạn hắn cực cao. Từ không thiếu hữu duyên thủy, tự thân hoàng kim huyết mạch, còn chưa cống hiến ra qua. Hồ Diên Liệt lúc này mở miệng, không vội, hữu duyên thủy uống vào càng nhiều. Trong lòng ác mộng cũng sẽ bị đọng lại càng sâu, mà đè ép càng sâu. Bạo phát đi ra, mới có thể càng khủng bố hơn. Đến 90 mạch về sau, ác mộng bộc phát, đã không phải là hữu duyên thủy có thể khống chế. Loại đau khổ này. Bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Hắn hội ngoan ngoãn tới tìm ta. Dâng ra hắn hoàng kim huyết mạch. Màu vàng kim áo choàng phía dưới. Lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Hồ Diên Liệt không khỏi mở miệng. Đại nhân. Ký ra mấy cái lão tổ còn có cái kia ký ra tiểu bối ký lam tâm. Đối với cái này Phong Lạc Trần cực kỳ đối địch. Nếu là Phong Lạc Trần chết tại nội thành. Sẽ không. Nếu như dễ dàng chết như vậy. Hắn hoàng kim huyết mạch, nhưng là không còn giá trị. Ngoại thành tu la chiến trường nơi này, đại gia bị cái này to lớn tiếng chuông đều là chấn động đến lỗ tai có chút đau đau nhức. Không khỏi nhao nhao lấy hoàng kim huyết mạch ngăn chặn bản thân lỗ tai. Cái này cửu long chuông hư ảnh phát ra âm thanh, đại gia ở bên ngoài đều bị chấn động đến như thế. Có thể tưởng tượng, tại cửu long chuông bên trong Phong Lạc Trần đám người. Thừa nhận như thế nào chấn động. Đồng thời, bọn hắn coi như dùng hoàng kim huyết mạch trận lỗ tai lại cũng vô dụng. Thanh âm này là chấn động tâm thần. Cái này một đạo tiếng chuông phía dưới. Thực lực kia yếu nhất kim bàng chính là sắc mặt nhợt nhạt đứng lên. Mấy người khác, sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Cho dù là thực lực tối cường kim thành, cũng là cảm giác trong đầu vang ong ong. Hắn không khỏi nhìn về phía Cổ Phong. Lại phát hiện, Cổ Phong cái này bên trong sắc như thường. Không có nửa điểm biến hóa. Gia hỏa này, nhất định là tại gượng trống. Bàn về võ đạo chi tâm kiên định. Hắn tuyệt đối không bằng ta. Kim Thành trong lòng ám nói. Thực tế bên trên, Cổ Phong nơi này, quả nhiên là một chút việc mà đều không có. Cổ Phong võ đạo chi tâm kiên định. Thế gian hiếm thấy, thêm bên trên lăng tiên nguyên thần tại. Càng làm cho hắn võ đạo chi tâm kiên định đến để cho người ta giận sôi cấp độ. Điểm ấy thanh âm, đối với Cổ Phong mà nói, không quan hệ đau khổ. Cửu thống lĩnh nhìn Cổ Phong một chút việc mà đều không có. Không khỏi ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Lập tức cái kia hoàng kim huyết mạch biến hóa to lớn trung trùy. Lần nữa hung hăng vừa gõ. Đường, tiếng thứ hai, phốc, cũng tại lúc này. Cái kia cửu long chuông hư ảnh bên trong kim bàng trực tiếp chính là phun ra một ngụm máu tươi. Từ bầu trời ngã xuống, cửu thống lĩnh khẽ nhíu mày, vung tay lên, một vệt kim quang bay ra, biến hóa một đóa kim vân, đem hắn ngăn chặn, kim bàng đã trải qua ngất đi, nguyên thần trọng thương, không có mấy năm không cách nào khôi phục. Nhìn thấy cảnh này, cửu thống lĩnh khẽ nhíu mày. Lập tức nhìn cửu long chuông hư ảnh bên trong đám người mở miệng. Không cách nào kiên trì. Nhất định phải kịp thời ra hiệu. Bằng không bị thương nặng. Không người có thể giúp đỡ bọn ngươi. Kim Thành đám người ánh mắt biến hóa. Cổ Phong nơi này, như cũ không có việc gì. Hắn dứt khoát bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Dựa theo bản thân rõ ràng cảm ngộ. Tu hành lên hoàng kim huyết mạch. Đường, đường. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, tiếng thứ năm, cửu long chuông hư ảnh bên trong, trừ Cổ Phong bên ngoài, những người còn lại sắc mặt càng ngày càng khó coi, một cái tiếp lấy một cái không cách nào kiên trì, thoát ly cửu long chuông hư ảnh, đường đạo thứ chín tiếng chuông vang lên thời điểm, kim trung hư ảnh bên trong, cái kia bát thống lĩnh thứ hai nghĩa tử Kim Hà phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhợt nhạt, lập tức rời đi kim trung. Hắn kiên trì tới cực điểm. Như thế, cửu long chuông hư ảnh bên trong. Vẹn vẹn còn lại Kim Thành cùng Cổ Phong. Giờ khác này, hai người sắc mặt, có cực mạnh so sánh. Kim Thành sắc mặt nhợt nhạt, không có một tia huyết sắc. Mà Cổ Phong nơi này, song nhãn khép kín, sắc mặt bình thản như thế. Đại gia rung động, đã trải qua nói không nên lời. Đối mặt khủng bố như thế tiếng chuông. Cái này Phong Lạc Trần rốt cuộc là như thế nào ngăn cản. Hắn võ đạo chi tâm đến cùng kiên định đến loại tình trạng nào. Phong Lạc Trần, ngươi không muốn gượng trống. Hiện tại chỉ sợ đã là ngươi cực hạn. Kim Thành cắn răng giống to. Mọi người xem ra, đây là Kim Thành đang cố ý quấy nhiễu Cổ Phong. Hiển nhiên cái này có chút hèn hạ. Bất quá Cổ Phong nơi này. Lại là một chút đáp lại đều không có. Kim Thành ánh mắt biến hóa. Không nói nữa. Đại gia cũng còn muốn. Hay không cái này Phong Lạc Trần đúng như Kim Thành nói tới như thế. Tại cưỡng ép kiên trì. Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Đường. Đường. Ngoặc kép chấm chấm. Thứ 10 âm thanh. Thứ 11 tiếng. 12 tiếng. 16 tiếng. Đường thứ 16 đạo tiếng chuông vang lên thời điểm. Kim Thành trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ, từ bầu trời rơi xuống. Hắn, đã trải qua kiên trì đến cực hạn. Lần này, cửu thống lĩnh không có biến hóa kim vân tiếp được hắn. Là cửu thống lĩnh đối với hắn quá mức chán ghét. Kim Thành trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Rung mạnh phía dưới, một hơi sen lẫn nội tạng mảnh vỡ huyết thủy. Phun ra ngoài, hắn nhìn qua bên trên bầu trời. Cái kia cửu long chuông hư ảnh bên trong, cõng thánh kim sắc cánh chim Cổ Phong, sắc mặt trước đó chưa từng có phức tạp. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex, https, gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu.